Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2233, chương 2235 xem nhà tù ta cả một đời. Không chút khách khí nói, drama này nháo trò, một vùng chu vi không có có cái đo đếm 10 năm thậm chí trên 100 năm thời gian. Đó là một chút cũng không thể nào khôi phục sinh cơ. Nói cách khác, trong tương lai mấy chục năm thậm chí trên 100 năm thời gian bên trong, nơi này chỉ sợ đều phải là một mảnh như là tao ngộ qua hỏa lực tập kích một dạng chiến trường phế. Tích, đừng nghĩ biến trở về trước đây không lâu cái kia màu xanh biếc tràn đầy rừng núi rừng rậm. Hiện tại, rừng rậm không có, núi cũng mất, may mắn là tại không người địa khu. Bằng không, chỉ sợ đem sẽ tạo thành tương đương đáng sợ tai họa cùng tổn thất. Dù sao, này thụ hại phạm vi, sợ là đều có thể so đến được đảo Itogami trong đó một khối địa khu. Có nhiều đáng sợ, có thể nghĩ, không trách Yukina biết cái này nổi nóng. Đương nhiên, Yuana cũng không biết, ta đã hết sức hạ thủ lưu tình được không? Rama thật rất nhớ này nói gì. Nếu quả như thật buông tay buông chân, dùng Rama bây giờ đủ để so sánh tinh cầu quy mô mênh mông ma lực. Dù cho không sử dụng cao đẳng ma lực thậm chí co lại lui ma lực. Càng không cần, hồng dực trận, tăng lên ra sức, cái kia đều có thể nhường phương viên mấy ngàn cây số trực tiếp hóa thành phế tích. Tổn hại con nào điểm này a? Vừa mới bị triệu hoán đi ra. Regulus Aurum. Kỳ thật chính mình cũng có chút bất mãn đây. Dù sao, khó được đi ra đại náo một lần. Kết quả thế mà liền 1/10 lực lượng đều không có phát tiết ra ngoài. Hội phiền muộn cũng là bình thường. May mắn, Rama không có nói như vậy. Bằng không thì Yukina khẳng định hội nổi trận lôi đình. Mà cho dù là như bây giờ, Yukina đều không có buông tha Rama. Hung hăng đem Rama của trách một phen. Quả nhiên, học trưởng liền là một nhân vật nguy hiểm. Một khắc không có xem nhà tù đều không được. Cuối cùng, Yuana còn làm ra dạng này tổng kết. Vâng vâng vâng, Rama cũng là dở khóc dở cười nói. Ngươi liền xem nhà tù ta cả một đời tốt. Đó là dĩ nhiên, Yukina theo bản năng trả lời như vậy. Lập tức mới phản ứng được. Mình rốt cuộc làm ra cỡ nào kinh người phát biểu. Một khuôn mặt tươi cười lập tức biến đến đỏ bừng. Ha ha, Rama kỳ thật đồng dạng là thuận miệng nói mà thôi. Hiện tại mới phản ứng được. Không khỏi một trận cười ngượng ngùng. Không có cách, lời này vừa nói ra. Rama trong cơ thể 4 cái servant bất mãn quả thực là dùng đầu gối đi cảm giác đều có thể cảm tà. Đạt được tới. Cho nên vẫn là tự trọng một điểm tương đối tốt. Yukina cũng tại mặt đỏ tới mang tay dưới tình huống vội vàng đổi chủ đề. Đã, nếu địch nhân đã giải quyết, vậy chúng ta nhanh đi thần thằng hồ tìm Nagisa tương cùng Aprora đi. Nói đến đây, Yukina trên mặt đỏ ửng cũng đã biến mất, một lần nữa tràn đầy lo lắng. Phải biết, hiện tại tình huống đã là sáng lộ ra xảy ra vấn đề. Hai người lại tại nơi này chậm trễ không ít thời gian. Còn không biết Nagisa cùng Aprora đến cùng thế nào đây. Cũng là Rama, chuyện cho tới bây giờ. Đúng là ngược lại không nóng nảy. Không cần lo lắng, Nagisa cùng Aprora đều sẽ không có chuyện gì. Rama như thế đối Yukina mở miệng. Cái này cũng rất bình thường. Ngươi cho rằng tại phát hiện có người nghĩ cố ý ngăn cản chúng ta tiếp cận thần dây thừng hồ về sau. Ta vì cái gì còn phải ở lại chỗ này chậm rãi giải quyết kẻ địch a? Sớm tại phát giác được có người không chào đón chính mình. Còn chuyên môn phái ra phi long tới ngăn cản chính mình thời điểm. Rama liền biết thần thằng hồ sự kiện có lẽ không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Nhất là cái kia dị cảnh ăn mòn lực lượng. Rama cũng không cho rằng này sẽ là bình thường đồ vật. Bằng không thì liền sẽ không liền hắn đều cho là mình cho dù là triệu hoán quyến thú tới công kích. Đối phương đều vô dụng. Bởi vậy, ý thức được điểm này, Rama cảm thấy, mình nếu là nghĩ giải quyết lần này thời gian, có thể cần tốn nhiều sức lực. Thế là, Rama mới có thể muốn làm rõ sở cái kia phi long lai lịch cùng với dị cảnh ăn mòn lực lượng chính thể. Đến mức Nagisa cùng Aurora bên kia, Rama cũng không hoàn toàn tín nhiệm Lion King Organization, cho rằng Lion King Organization thật sự có thể hoàn toàn bảo đảm Nagisa cùng Aurora an nguy. Dưới tình huống như vậy, sớm tại cùng Phi Long lúc đối địch, Rama liền đã phái ra hộ vệ, để nó đến Nagisa cùng Aurora bên kia đi. Bằng không, Rama cũng sẽ không như thế một bộ không nhanh không chậm bộ dáng. Cũng là ngươi, vẫn là chuẩn bị cẩn thận một thoáng, nghênh đón sắp đến quý khách đi. Rama đối Yukina cười cười. Quý khách, Yukina lập tức khẽ giật mình. Ngay sau đó, Yukina lại đột nhiên đã nhận ra cái gì. Bỗng nhiên xoay người một cái, giơ lên Snowdrip Whoop, nhắm ngay phía trước không trung. Ai? Yukina nghiêm nghị mở miệng. Một giây sau, một cái yêu nhã tiếng cười vang lên. Thật không hổ là Lion King Organization suốt Summon, có thể bị chọn làm Sunnywalker, người sử dụng, trở thành thần tử người giám thị. Quả nhiên bất phàm. Nói xong, tại Yukina trước mặt, trong không khí, một trận sương mù đột nhiên hợp thành tụ lại, hóa thành ba đạo thân ảnh. Adieu công, Yukina vẻ mặt trở nên cảnh giác. Ngoại trừ là Vatler cùng hắn hai cái tùy tùng bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Đã lâu không gặp, chúng ta kính yêu lại sùng yêu thần tử. Vatler đem tay phải thả bên ngực trái bên trên, đã yêu nhã lại nhiệt tình hướng về Rama hành lễ. Sau người, Kira cùng Vatler một dạng một mực cung kính hành lễ. Chỉ có Tobias hung hăng trừng mắt Rama, một bộ nhìn Rama không vừa mắt bộ dáng. Vatler, Rama tầm mắt cũng bỏ vào Vatler trên thân, bĩu môi cười một tiếng, nói, ngươi quả nhiên tại đây bên trong, thật không hổ là nổi danh chiến đấu cuồng. Đối với Vatler xuất hiện, Rama không có chút nào ngoài ý muốn, không nói vừa mới liền đã thấy Vatler quyến thú, liền nói tại đảo Itogami thời điểm, Rama đều đã đoán được, Vatler lái xa hoa du thuyền rời đi đảo Itogami, mục đích chính là chỗ này, ngài thật đúng là quá khen. Vatler trên miệng cực kỳ khiêm tốn, trên mặt lại tràn đầy ý cười, đối Rama nói, có thể tại đây bên trong cùng thần tử tụ họp một chút. Thật sự là may mắn, từ đệ tam chân tổ, Chaos Bride. Tại đảo Itogami thua ở ngài trong tay về sau, ngài có thể là lập tức mai danh ẩn tích 2 tháng. Bây giờ thấy ngài mạnh khỏe, thật là làm cho người rất yên tâm. Nghe vậy, Rama trên mặt lộ ra ý vị sâu xa nụ cười. Bớt đi, đùa nghịch rắn, Rama liền tựa như cười mà không phải cười mà nói. Xem trong mắt ngươi cái kia lửa nóng chiến ý, đơn giản tựa như là nói. Ta cũng rất muốn chiến đấu, một dạng. Muốn không dứt khoát tại đây bên trong thỏa mãn một thoáng ngươi như thế nào? Lời ấy lời này, nhường Yukina vì thế mà kinh ngạc đồng thời. Cũng nhường Tobias cùng Kira sắc mặt hơi đổi. Vatler cũng không nghĩ tới Rama thế mà lại đột nhiên nói như vậy. Một đôi mắt hơi hơi co rụt lại. Thế nhưng, vậy đối co lên tới đôi mắt bên trong. Không chỉ không có nhưng lại, ngược lại để lộ ra điên cuồng giống như mừng rỡ. Nếu như ngài không sắc chỉ giáo, Vatler thanh âm liền trở nên tràn đầy nóng rực. Phong ấn chân tổ người cùng với tiếp cận nhất chân tổ vampire cứ như vậy cùng nhìn nhau lấy. Trên thân chậm rãi phóng xuất ra dọa người ma lực. Đáng tiếc, này ma lực, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, bởi vì... Không nghĩ tới các ngươi thế mà tránh ở loại địa phương này làm như thế chuyện thú vị. Nên không ngại ca ga một cái a. Một cái cao cao tại thượng thanh âm liền cực kỳ đột nhiên vang lên. Truyền vào trong tai của mọi người. Ngoặc kép,